Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3612, cầu, Lý Chính Nhất, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, nghe thấy lời nói của Lý Chính Nhất, Lâm Bạch cũng nhớ tới đến. Ông ngoại hình như là man cổ đại lục man hồn hội trưởng lão. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Man hồn hội, chính là trên man cổ đại lục mấy cái cổ lão tông môn lão tổ âm thầm kết thành liên minh. Liên minh này tồn tại duy nhất mục đích, chính là muốn từ Trung ương Thánh Quốc trong tay đoạt lại đi hướng linh giới Hàng Thê Sơn. Man hồn hội cho rằng, đi hướng linh giới thông đạo. Hẳn là thuộc về man cổ đại lục nhậm chức gì một vị võ giả. Mà cũng không phải là muốn khống chế tại Trung ương Thánh Quốc trong tay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Man hồn hội coi đây là cơ. Âm thầm chọn lựa các lộ thiên kiêu. Âm thầm bồi dưỡng, lợi dụng thiên tư của bọn hắn cùng tiềm lực. Đưa bọn hắn rời đi man cổ đại lục về sau. Tại linh giới tu luyện được vô thượng pháp lực, sau đó trở về man cổ đại lục, đoạt lại tấn thăng quyền lực. Lâm Đạc là bọn hắn đệ nhất lựa chọn người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể theo Mạc Vấn Thần cùng Lý Kiếm Việt đám người phản bội. Cái này một kế hoạch, vô tật mà chấm dứt. Cổ tiên tông cường giả hạ giới. Nhường man hồn hội mấy vị trưởng lão câm như hến. Man hồn hội cũng biến mất ở trên man cổ đại lục tiếp cận hơn 20 năm thời gian. Bây giờ cũng còn không có hiện thân. Đến mức man hồn hội bên trong có mấy vị trưởng lão. Liền mấy cái cổ lão thế lực tham gia. Đều không được biết. Liền liền là Lâm Đặc cũng không biết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Đạc chỉ biết là Côn Khư là trong man hồn hội bên trong một cái thế lực. Mà Lâm Bạch ông ngoại cũng là trong man hồn hội một vị trưởng lão. Đến mức mặt khác cổ lão thế lực là ai, Lâm Đạc cũng hoàn toàn không biết gì cả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch ngồi trong sân, bừng lấy Lý Tố Bạch ngọn lửa nhỏ. Nghe Lâm Đạc cùng Lam Lăng bọn người trò chuyện lên chuyện cũ năm đó. Nghe được vui chỗ, cũng cùng đám người cùng một chỗ tiếu tiếu. Nghe được sự đau khổ, cũng cùng tổng hợp một dạng trầm mặc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói chuyện phiếm đến sau nửa đêm về sau. Lam Lăng khẽ cười nói. Được rồi. Chúng ta cũng nói liên miên lải nhải nói lâu như vậy rồi. Lưu cho bọn hắn người một nhà đoàn tụ một hồi đi. Tuần Chi Tàng cùng Phó Thanh Sương mấy người cũng cười một tiếng. Tùy theo rời đi tiểu viện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý Chính Nhất chần chờ một chút. Lúc này cũng quay người rời đi. Lâm Đạc hô, Lý Chính Nhất, trở về. Rượu còn không có uống xong, người liền muốn chạy sao? Mỗi lần đều là dạng này. Hô người lúc uống rượu, người so với ai khác đều nhanh. Uống không được mấy chén, người chạy cũng so với ai khác đều nhanh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý Chính Nhất bất đắc dĩ dừng bước, quay đầu oán hận nhìn thoáng qua Lâm Đạc. Im lặng cười một tiếng, trở lại trong sân, ngồi trên bàn, Lâm Bạch nhìn thoáng qua Lý Chính Nhất, nhìn nhau không nói gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý Chính Nhất nhìn xem Lý Tố Bạch nói ra, ta vốn định lập tức trở về Côn Khư, nhìn xem có hay không dùng được linh vật cho ngươi đưa tới. Lý Tố Bạch khẽ cười nói, ca. Hơn 20 năm cũng đã qua. Không vội ở cái này nhất thời. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý Chính nhất thần sắc đắng chát, nhìn xem chính mình thân muội muội thụ như vậy đại khổ. Trong lòng của hắn cũng vạn phần khó chịu. Lâm Đặc cũng ngồi xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một cái bàn bát tiên. Lâm Đặc ngồi ở phía trên. Lý Chính Nhất ngồi phía bên trái. Lâm Bạch bưng lấy Lý Tố Bạch ngọn lửa nhỏ ngồi bên phải bên cạnh. Người một nhà, rốt cục ngồi ở trên một cái bàn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Đặc nói khẽ. Lâm Bạch, ngươi tựa hồ cùng cậu của ngươi có chút ân oán. Lý Chính Nhất nghe thấy lời này, trầm mặc không nói, thần sắc cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Phảng phất Lâm Bạch cùng hắn có hay không ân oán, đối với hắn mà nói, cũng không đáng kể. Thờ ơ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta nhìn ra được, thời điểm tại Trung ương Thánh Quốc, người nhìn thấy người cậu thời điểm, cũng không có nhìn thấy Nghĩ Lam Lăng cùng Phó Thanh Sương như vậy vui vẻ cùng nhiệt tình. Trở lại Thần Võ Quốc về sau, hôm nay người đến chúng ta nơi này, người cùng cậu của người cũng là một câu cũng không có nói. Ta nghĩ ở trong đó là có chút hiểu lầm đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Đặc sắc mặt nghiêm túc hỏi. Lý Chính Nhất đối với Lâm Đặc mà nói, không chỉ là Đào Sơn kết nghĩa huynh đệ, vẫn là chính mình đại cữu ca, càng là đối với Lâm Đặc cùng Lâm Bạch đều có ân sâu như biển ân tình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Đặc cũng không nguyện ý nhìn xem Lâm Bạch cùng Lý Chính Nhất như vậy rằng co hạ xuống. Liền muốn từ đó điều hòa. Lâm Bạch khẽ cười nói, cũng không có cái gì ân oán, chỉ là trước đó không biết còn có cái tầng quan hệ này. Ta một người tại Đông Châu cô đơn đi hơn 10 năm, không người hỏi thăm, ngoại trừ Tuân Chi Tàng thúc thúc, Tô Yến Hoa thúc thúc, Lam Lăng thúc thúc, Phó Thanh Sương thúc thúc mấy người hỏi han ân cần bên ngoài, không có người nào nữa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này trong lúc bất chợt thêm ra một cái ta sớm đã gặp, nhưng lại chưa bao giờ biết rõ quan hệ cậu. Trong lúc nhất thời cũng có chút không biết làm sao. Lâm Bạch cười nhạt một cái nói ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Đặc cùng Lý Tố Bạch đều nghe được. Lâm Bạch ngôn từ bên trong có chút oán khí. Chính như Lâm Bạch nói, một mình hắn từ Vạn Quốc Cương Vực đi tới, cô đơn đi hơn 20 năm. Trong lúc đó ngoại trừ Tô Yến Hoa, Tuân Chi Tàng, Lam Lăng bên ngoài, những người khác cơ hồ đều là địch nhân của hắn cùng đối thủ, lại không bất luận cái gì thân nhân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Coi như Lâm Bạch đi Côn Khư, cũng chưa từng nhìn thấy chính mình cậu đối với mình từng có bất kỳ trợ giúp nào. Có lẽ, hắn cũng không biết thân phận của Lâm Bạch đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng có lẽ, hắn đã sớm biết rõ đây. Lâm Bạch khẽ cười nói, nếu là ta không có đoán sai, bây giờ Đông Châu Vô Danh Vực bên trên, còn có cậu đại biểu Côn Khư tự mình đối ta hạ đặt lệnh truy sát đi. Cái kia treo giải thưởng kim ngạch, ngay cả ta nhìn đều tâm động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Năm đó Lâm Bạch từ Côn Khư đào tẩu, Lý Chính Nhất bức bách tại Mạc Vấn Thần áp lực, lấy Côn Khư danh nghĩa ở trên man cổ đại lục đối Lâm Bạch rơi xuống lệnh truy sát. Mà lại số tiền thưởng dị thường khổng lồ. Lúc ấy Lâm Bạch đi Bắc Châu thời điểm, còn bị Đông Châu sát thủ truy sát một đoạn thời gian, gây nên nhân tiện là Côn Khư treo giải thưởng. Lý Chính Nhất nhẹ nhàng gật đầu. Đích thực là ta hạ lệnh truy sát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý Chính Nhất không mặn không nhạt đáp lại một câu, nhưng không có tiếp tục nói đi xuống ý tứ. Lâm Bạch nghe nói sau, chờ đợi hồi lâu, nhưng không thấy Lý Chính Nhất tiếp tục ngôn ngữ. Liền cười hỏi, chẳng lẽ cậu liền không có ý định tiếp tục nói chút gì không? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý Chính Nhất mặt không thay đổi nói, người còn muốn nghe cái gì? Lâm Bạch nhất thời yên lặng, cười khổ nói, hết rồi, cái gì đều không muốn nghe. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý Chính Nhất cũng không quan trọng, cầm bầu rượu lên, tự uống uống một mình. Lý Tố Bạch từ đầu đến cuối đều không có mở miệng nói chuyện. Nàng nghe được Lâm Bạch đối Lý Chính Nhất có chút cách làm. 10 phần chống đối cùng phản cảm. Nhưng Lý Tố Bạch cũng biết Lý Chính Nhất trong lòng bất đắc dĩ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Đạc thở sâu nói. Lâm Bạch, ngươi không muốn đối cậu của ngươi canh cánh trong lòng. Đối với hơn 20 năm trước trận chiến kia, bị thương nghiêm trọng nhất người không phải ta và ngươi mẹ, mà là cậu của ngươi. Ngươi biết hắn năm đó chống lấy bao lớn áp lực cùng bêu danh, bảo toàn Côn Khư Tồn Lưu sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Năm đó trận chiến kia, từ Cổ Tiên Tông cường giả hạ giới nhúng tay sau đó, Côn Khư liền tại không phần thắng, rơi vào đường cùng. Cậu của ngươi tại an bài chúng ta đào sơn thập bát tiên sau khi rời khỏi. Một mình tại Côn Khư đại điện bên trong chờ đợi lấy Trung ương Thánh Quốc đại quân đến nơi. Hắn quỳ xuống đất xưng thần. Ngoại giới người đều mắng hắn giống như Mạc Vấn Thần đều là đào sơn phản đồ. Côn Khư chi tu, đối với hắn cũng canh cánh trong lòng. Côn Khư chi tu không sợ chết, nhưng bọn hắn không tiếp thụ được Lý Chính Nhất đối Trung ương Thánh Quốc quỳ xuống đất xưng thần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng hắn làm như thế, là vì cái gì đây? Ngươi thật cảm thấy cậu của ngươi là một cái người sợ chết sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Năm đó Lý Chính Nhất đã từng thiếu niên khinh cuồng, tiên y nộ mã, cầm kiếm thiên hạ, khoái ý ân cừu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm Lý Chính Nhất nghe thấy Lâm Đạc sau khi nói đến đây, ngửa mặt lên trời ha ha vui sướng cười to hai tiếng. Trong mắt tựa hồ nhớ tới đã từng chính mình tuổi nhỏ thời gian. Mắt thần cách bên ngoài hoài niệm, khóe mắt chậm rãi lưu lại hai hàng nhiệt lệ, vẩy vào hắn tràn đầy nụ cười trên mặt, nhường trương này vui vẻ khuôn mặt tươi cười lộ ra như vậy đắng chát. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách trương.